Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, hố bảo thần. Ở ngay trước mặt ta, liền muốn cái này 5 cái hỏa phượng hoàng đi đánh giết ta đời sau. Có phải hay không quá xem thường ta? Lúc này, bảo thần thanh âm cũng là trực tiếp vang lên, oanh. Oanh, oanh, theo bảo thần thanh âm rơi xuống, 5 đạo tản ra khí tức khủng bố màu đen thần lôi xé rách không gian mà đến. Hướng thẳng đến 5 cái hỏa phượng hoàng bổ tới. Đã ta rắn làm thế nào, thì không sợ ngươi tiến hành ngăn cản. Lúc này, Bạch Phong thanh âm cũng là trực tiếp vang lên. Sau đó, Bạch Phong trong tay thì bỗng nhiên xuất hiện một chương có lôi điện ấn ký màu trắng thẻ bài. Oanh, oanh, oanh, theo Bạch Phong trong tay thẻ bài dần dần biến mất, 5 đạo đồng dạng tản ra khí tức khủng bố màu trắng lôi điện cũng là xé rách không gian ầm vang rơi xuống, mang theo thẳng tiến không lùi uy thế, hướng thẳng đến cái kia 5 đạo lôi điện màu đen đánh tới. Oanh, oanh, oanh, 5 đạo đinh tai nhức óc hống tiếng vang trong nháy mắt bạo phát. Bất quá, lại là không có tạo thành quá lớn phá hư. 10 đạo kinh khủng lôi điện thì cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Bảo thần, có ta bảo hộ, người cũng đừng nghĩ đụng đến ta cái này 5 cái hỏa phượng hoàng mảy may. Lúc này, Bạch Phong phách lối vô cùng thanh âm cũng là trực tiếp vang lên. Tên đáng chết, có tối cường bảo thần hệ thống. Mà lại trưởng khống trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Bây giờ lại hoàn toàn có thể cùng ta cứng rắn làm. Sợ là ta không động dùng hồn chi tâm lực lượng. Căn bản là không cách nào áp chế hắn. Có thể hồn chi tâm lực lượng là ta sau cùng át chủ bài. Hiện tại liền sử dụng. Chẳng phải là sẽ để cho hắn chê cười. Không được, bây giờ còn chưa cho ta bước đến trình độ kia. Lúc này, bạo thần cũng là ở trong lòng âm thầm nghĩ đến tình huống hiện tại. Nếu như Bạch Phong biết lúc này bạo thần ý nghĩ, sợ rằng sẽ hưng phấn vô cùng hô to. Dùng đi, thỏa thích sử dụng hồn chi lực lực lượng đi. Ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi có bất kỳ khinh bỉ nào. Nhưng rất đáng tiếc, Bạch Phong cũng không biết lúc này bạo thần ý nghĩ, mà lại coi như biết. Hắn cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài, lấy bạo thần tâm tính, chỉ sợ chỉ cần Bạch Phong biểu hiện ra mảy may, liền sẽ bị đối phương phát giác cái gì, mà cái này, cũng là Bạch Phong vừa mới không dám tùy tiện biểu lộ chính mình mục đích cuối cùng nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nói thẳng đi, ta không tin ngươi cái mục đích gì đều không có. Liền muốn đem ta cái kia 2 cái đời sau phát triển gia tộc diệt đi. Bảo thần lúc này thật sâu thở, dài một ngụm, trực tiếp đối Bạch Phong mở miệng hỏi. Ha ha, thế mà, Bạch Phong nghe được bảo thần tra hỏi về sau, lại là trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Có thể muốn để ngươi thất vọng, ta thật cái mục đích gì đều không có, thì là đơn thuần muốn giết chết bọn họ. Hoặc là nói, đây là ngươi ta đánh cược vừa mới bắt đầu, hoặc là ngươi thì ngăn cản ta, hoặc là thì nhìn tận mắt cái kia 2 cái đời sau phát triển gia tộc, bị ta triệt để diệt đi, thì ra là thế, rất thú vị đánh cược, bất quá chúng ta công bình chơi một chút thế nào, ngươi phái ra cái kia 5 cái hỏa phượng hoàng, ta không xuất thủ. Bất quá ta sẽ nhìn ra thủ hạ của ta đi ngăn cản bọn họ. Mà ngươi cũng tương tự không thể ra tay. Nhìn thủ hạ của ta phải chăng có thể ngăn lại. Thế nào? Bạo thần nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Cái này mới hoàn toàn minh bạch Bạch Phong đến cùng muốn làm gì. Nói thẳng ra chính mình một cái ý nghĩ. Thế mà, nghe được Bạo thần đề nghị về sau. Bạch Phong cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì Bạch Phong nói tới đánh cược, cũng không phải muốn nhìn mỗi người thủ hạ lực lượng, mà là muốn bức bảo thần sử dụng hồn chi tâm lực lượng xuất thủ. Có thể nhìn hiện tại cái này bộ dáng, Bạo thần giống như hoàn toàn lý giải sai. Đang lúc Bạch Phong chuẩn bị nói rõ cũng không phải là ý tứ này thời điểm, bạo linh thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Chủ nhân, người Bạch Phong cả đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Đã nhưng cái này bạo thần cho rằng ngươi là nghĩ như vậy, vậy ngươi thì theo hắn tốt. Dạng này, khả năng liền có thể để hắn phái ra bạo thần quân đoàn hai đám. Đến lúc đó ngươi lại trực tiếp giết hắn bạo thần quân đoàn hai đám. Ngươi nói hắn có thể hay không tức giận phi thường. Tức giận hắn có thể hay không liền trực tiếp sử dụng hồn chi lực. Ô, nghe xong bạo linh mà nói về sau, Bạch Phong đầu tiên là kinh nghi một tiếng, sau đó trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói. Bạo linh, không thể không nói ngươi ra hỏa này cũng là càng ngày càng tệ. Hắn bạo thần quân đoàn có hồn chi tâm lực lượng ảnh hưởng, chúng ta căn bản là không có cách xem xét đến. Nếu như mượn cơ hội này, có thể dẫn xuất một đoàn đến. Theo hắn đối bạo thần quân đoàn coi trọng trình độ mà nói, sợ rằng sẽ trực tiếp tức điên đi. Không chừng ở vào hắn giận dữ, thật sẽ trực tiếp sử dụng hồn chi tâm lực lượng tới đối phó ta. Nói đến chỗ này, Bạch Phong trực tiếp đối bạo thần la lớn. Tốt, vậy liền như lời ngươi nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể phái xuất cái gì thủ phía dưới tới đối phó ta ngũ đại hỏa phượng hoàng. Ha ha ha, nghe được Bạch Phong cái này phách lối, bạo thần nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói. Ta bạo thần quân đoàn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi trước cũng đã biết được. Mặc dù không cách nào đối phó ngươi, nhưng ngăn cản cái này 5 cái tiểu phượng hoàng vẫn là dễ như trở bàn tay. Theo bạo thần thoại âm rơi xuống, bạo thần vũ trụ rất nhiều nơi đều bạo phát ra một cỗ lực lượng khí tức kinh khủng. Thông qua Bạch Phong xem xét, vừa vặn 20 cỗ lực lượng khí tức, nói cách khác lại là 20 người. Bạo thần quân đoàn hai đám, toàn bộ xuất kích, cho ta cản giết cái kia 5 cái tiểu phượng hoàng. Bạo thần thanh âm lúc này cũng là trực tiếp vang lên. Kỳ thật, bạo thần sớm đã thông qua truyền âm cho bạo thần quân đoàn hai đám 20 người ra lệnh. Mà cái này một tiếng la, bất quá là đối Bạch Phong khiêu khích một cái đáp lại mà thôi. Chủ nhân, có ý tứ chuyện xuất hiện. Lần này bạo thần phái ra bạo thần quân đoàn hai đám, chỉnh thể thực lực so trước đó bạo thần quân đoàn một đoàn rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Mà tại lúc này, bạo linh thanh âm cũng là theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Hả? Nghe được bạo linh mà nói về sau, Bạch Phong mi đầu cũng là trực tiếp gấp nhíu lại, bởi vì cái này cũng không xem như một tin tức tốt, ngược lại là một cái tin tức xấu. Bạo thần quân đoàn hai đám so bạo thần quân đoàn một đoàn thực lực rõ ràng cao hơn một cấp bậc cấp. Vậy có phải hay không đại biểu cho đằng sau còn sẽ có bạo thần quân đoàn ba đám, mà thực lực hội mạnh hơn, đằng sau có thể hay không còn có 4 đoàn, 5 đám, 6 đám? Chủ nhân, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Trực tiếp diệt đi cái này bạo thần quân đoàn hai đám sao? Bạo linh lúc này trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng nói. Không sai, trực tiếp diệt đi, vẫn là sử dụng trước đó cỗ lực lượng kia. Bất quá lần này không muốn phân tán, ta đánh ra một cái búng tay, trực tiếp đem cái này bạo thần quân đoàn hai đám 20 người toàn bộ mạt sát, một tên cũng không để lại. Được rồi chủ nhân, yên tâm đi, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, bạo linh lập tức mở miệng nói ra. Bạch Phong tiểu tử, ngươi hẳn là cũng phát giác được ta bạo thần quân đoàn hai đám đi, thực lực của bọn hắn như thế nào, có phải hay không để ngươi có một ít giật mình? Cái này đều là ta bỏ ra rất lớn tâm huyết, tiền điện thoại cực kỳ thời gian dài rằng giặc bồi dưỡng ra được. Bạo thần lúc này dương dương đắc ý mở miệng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?